Đồng nhân HP, phụ nợ từ thưa. Chương 11, hoa của tôi nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trầm Tuyết, nếu mà phải dùng một từ để diễn tả trận thi đấu quyết định hôm thứ bảy mà cô đi xem thì CC sẽ không chút do dự mà chọn từ hỗn loạn. Hỗn loạn hoàn toàn xứng đáng với cái từ hỗn loạn này. Mấy người đã xem một trận đấu quyết định nào mà giám ngục Azkaban bay đầy trời không? Mấy người đã gặp một trận đấu quyết định nào mà chỗ khán đài dành cho khách quý ngồi thi nhau đọc chú Expecto Patronum không? Được rồi, mấy người ngay cả một trận quyết định cũng chưa được xem, mà trải qua một trận đấu như vậy nên lúc vừa kết thúc trận đấu CC Sire cảm thấy sức lực rã rời, không có vây quanh Harry Potter như đông đảo học sinh và giáo sư khác mà chỉ nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình, chuẩn bị nước nóng để tắm. Từ trước đến nay cô cũng không phải là người keo kiệt với bản thân mình, mặc dù nói bây giờ tố sát thân thể của chính mình hơn nhiều so với phù thủy khác nhưng mà cô cũng không muốn thử cảm giác bị cảm đâu. Ào ào, tiếng nước đập vào bốn cạnh của bồn nước, CC ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, không biết vô tình hay cố ý mà lấy tay khuấy khuấy nước trong bồn, nhìn làn nước vì tay của mình mà lăn tăn rung động, không khỏi nổi lên tính trẻ con mà cười cười. Nụ cười này, bóng dáng trong nước cũng hơi nâng khóe miệng lên, đúng là xinh đẹp vô cùng, mượn hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, mà loại quyến rũ này lại càng đậm thêm. Tiện tay lôi dây cột tóc xuống, cả đầu tóc bạc giống như tuyết đầu mùa, áo choàng phù thủy không dày lắm cũng bị cởi xuống, băng cơ ngọc cốt dáng người quyến rũ chậm rãi chìm vào trong làn nước. Chuyện đăng tải cung quang hang, com, cô phải hình dung cơ thể mình như thế nào đây? Trời sinh lớn lên có bộ dạng của một người thứ ba sao? Narcissus trong trí nhớ tuy rằng cũng được xưng tụng mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng tuyệt đối không thể so với thân thể lung linh tinh xảo này. Đáng tiếc Lucius lại chỉ thích mình Narcissus thôi. Cười tự giễu một cái, CC nằm trong bồn tắm, hít một hơi không khí ẩm ướt xung quanh thật sâu. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, CC nghe, lại không nghĩ muốn ra tiếp, liền miễn cưỡng hướng về phía nói. CC Sire không có trong phòng, có chuyện gì sau đó hãy nói. Rõ ràng là một câu trả lời không có chút thuyết phục nào, CC còn tưởng rằng người tìm cô là Phil, làm việc cùng cô lâu như vậy, đối với tính tình của cô Phil cũng biết không sai biệt lắm, nếu là bình thường cô nói như vậy, nhiều nhất thì Phil chỉ bất mãn nhíu mày, sau đó rời đi mà thôi. Chỉ là hôm nay, Phil, hình như rất cố chấp, tiếng đập cửa chỉ ngừng một lát, sau đó hình như hơi có chút tức giận gõ mạnh hơn. CC thở dài, không có ý định để ý đến ông ấy như trước. Rõ ràng người trong nhà không có ý định sẽ ra mở cửa, mà người ngoài phòng bất mãn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, kinh ngạc phát hiện cửa không khóa. Tuy rằng đi vào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân là rất thiếu lễ phép, nhưng mà nghĩ đến có lẽ người phụ nữ ngốc nghếch kia cũng sẽ không để ý đâu. Người ngoài phòng, Draco, quan sát gian phòng rõ ràng đã bị thi chú phóng to một chút đi vào phòng. Đương nhiên, cậu cũng không có đi vào buồng trong, chỉ là tìm ghế rồi ngồi xuống cạnh bàn, định đợi cô đi ra. Không thể không nói người phụ nữ này ngốc nghếch đến vô cùng, trên bàn bừa bộn còn có vụn bánh mì ăn từ hôm qua vẫn chưa dọn. Ngay cả một câu thần chú Scursify cũng lười dùng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khè khẽ hừ một tiếng, đối với việc phát hiện ra khuyết điểm của người phụ nữ này mà Draco cảm thấy vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng để nhìn cảnh sắp đập vào mắt của mình. Mà CC cũng không nghĩ tới bên ngoài sẽ có người, theo thường lệ tắm xong, quấn khăn tắm rồi đi ra phòng tắm. Chuyện đăng tải cung quang hang, com, không thể không nói vị trí của Draco khéo léo vô cùng, thời điểm khi cậu nghe được tiếng động rồi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy hình ảnh chính là CC đi ra phòng tắm. Cổ tay trắng nõn đang cầm một góc khăn tắm, cánh tay quả thật trắng như tuyết mà những sợi tóc màu bạc của cô mang theo nước rơi ở trên lưng nhỏ, rõ ràng là một màu bạc yên lặng nhưng phảng phất sáng rực như một đóa hoa tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, xinh đẹp đến chói mắt. Draco há to miệng nhưng một câu cũng không nói ra được. Dù cho cậu lớn lên ở một gia đình quý tộc nhận lấy sự giáo dục tốt đẹp nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh như vậy. Nói không kinh diễm thì là giả, dung mạo người phụ nữ ngốc nghếch này quả thật rất xinh đẹp, không chỉ mỗi gương mặt đó, mà cả cơ thể tinh tế không giống phụ nữ châu Âu thông thường giống như thiên thần bước ra từ trong thần thoại, mà hơi nước bốc ra từ người cô, khiến người khác không thể rời mắt được. Cậu có thể nghe được nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của mình, trái tim như muốn nhảy từ trong ngực cậu ra vậy. Mặc dù tự nhủ cô gái trước mặt mình đã là một người phụ nữ sắp 40 tuổi rồi, nhưng sự rung động trong nháy mắt này không biến mất chút nào, mà ngược lại càng nhiều hơn trước. Chẳng lẽ cậu đến tuổi trưởng thành rồi sao? Cho nên mới nảy sinh hứng thú không thể cho người khác biết với thân thể người trước mặt này. Cậu cố gắng quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô nữa, nhưng ánh mắt Sisi lại luôn nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy như có gai ở sau lưng vậy. Sisi đúng là đang nhìn cậu ta, lúc đầu là khó có thể tin, sau đó là xấu hổ không thể giải thích được, cuối cùng là thẹn quá hóa giận. Cậu vào đây bằng cách nào? Không đúng, tôi có cho phép cậu vào đâu. Đôi mắt sáng như đá quý đang trừng to, ngữ khí của Sisi có chút gấp rút. Người phụ nữ ngốc nghếch không phải như cô nghĩ đâu. Cửa, không khóa, Reiko đỏ mặt giải thích cậu không biết cô đang tắm, nếu như biết chắc chắn cậu sẽ không đi vào, nhưng lời giải thích đó rõ ràng không có tác dụng gì, Sisi vẫn nhìn cậu như trước, trong mắt viết đầy hai chữ. Không tin, chuyện đăng tải cung quang hang, com, sự không tin tưởng đó khiến Reiko cảm thấy phát cáu, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi, giờ lại bị một người phụ nữ gần 40 tuổi nghĩ là sắc lang cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, huống hồ người phụ nữ đấy lại còn rất ngốc nghếch. Reiko híp mắt lại, lẩm bẩm, hơn nữa cũng chẳng có gì đẹp mắt. Câu này tuyệt không nói láo, so với vẻ đầy đặn của phụ nữ châu Âu, thân thể của Sisi có vẻ mỏng manh, vòng eo tinh tế dường như chỉ có thể chịu được cái nắm nhẹ nhàng, vóc người như vậy nếu không nói cứng nhắc thì cũng không thể nói là có lồi có lõm được. Bị Draco nói như vậy, Sisi vốn đang xấu hổ đến đỏ hai má cuối cùng lại nở một nụ cười châm biếm đầy vẻ khổ sở. Đúng vậy, không có gì đẹp mắt nếu không cha cậu cũng đã không. Rũ xuống mi mắt ẩn chứa bi thương nhàn nhạt, Draco thấy chẳng biết tại sao mà không đành lòng nhìn thấy cô khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cũng không quá khó nhìn là được rồi. Lời an ủi sứt sẹo từ trong miệng Draco nói ra lại càng thêm phần quái dị, Draco một lòng muốn mang sự chú ý của Sisi ra khỏi cha của mình, mà lại không để ý đến trong nụ cười của Sisi lại lộ ra một chút tinh ranh. Lucius và vân vân, thật ra bây giờ Sisi Sayer đã không để ý chút nào rồi, sở dĩ ban nãy cô ý nhắc tới Lucius, đơn giản là một sự trả thù nho nhỏ đến cậu nhóc Draco vì việc vào phòng mà chưa có sự cho phép của cô, khiến cậu lúng cuống một chút thôi, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù Draco có chút tự đại kiêu ngạo lại tùy hứng, nhưng mà bản tính cũng không xấu, thậm chí cũng có thể coi như là một cậu bé thuần lương, lại có thể đi dỗ dành cô đấy. Nụ cười trên môi đậm thêm một chút, sau khi trả thù xong Sisi chơi cũng đã rồi mới xoay người trở lại phòng ngủ của mình để mặc quần áo, sau đó thoải mái ngồi xuống đối diện Draco. Vậy hôm nay bạn học Malfoy đến tìm tôi là có chuyện gì vậy? Cách bàn gỗ không lớn, cô gái tóc bạc nghiêng đầu nhìn cậu, trong đầu Draco vẫn luôn không khống chế được mà nhớ lại cảnh Sisi Sayer bước ra từ phòng tắm vừa nãy. Khoảng cách bây giờ của hai người, hình như có hơi gần. Trời, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên đến tìm cô mới đúng. Gò má vốn tái nhợt của Draco lúc này lại nổi lên chút hồng nhạt không để lại dấu vết mà lùi về phía sau một chút. Chuyện là, trận đấu sáng nay của Gryffindor với Hufflepuff, cô có đi xem không? Dường như là mất rất nhiều hơi sức Draco mới khiến lời của mình không vấp. Tôi muốn học câu thần chú mà lúc đó các giáo sư dùng để đuổi giám ngục Azkaban. Nghe xong câu nói của Draco, Sisi có chút giật mình, trận đấu sáng nay của Gryffindor cùng Hufflepuff xuất hiện rất nhiều giám ngục Azkaban, nhưng mà Expecto Patronum đều do các giáo sư khác đọc ra, cô thực ra chỉ đàng hoàng ngồi trên khán đài, ngay cả nhúc nhích cũng không. Chuyện đăng tải cung quang hang, com, cậu làm sao biết cách đọc câu thần chú đó, hơn nữa đây cũng không phải là chuyên môn của tôi, nếu cậu muốn học thì hẳn là phải đi tìm giáo sư Louis Pan chứ. Cái này thuộc phạm vi của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Giám ngục Azkaban cũng thuộc sinh vật huyền bí mà cho nên cái này cũng thuộc về phạm vi môn học của cô đấy. Giáo sư Sayer dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí của năm 3, năm 4 ạ, Draco nhíu mày, hoàn toàn không để ý tới lời nói có lệ của Sisi. Thân là một Slytherin, Draco tuyệt đối sẽ không đi tìm một Gryffindor đâu, nhưng mà nếu cậu không đi tìm Lupin thì cũng có thể đi tìm giáo sư Snape, nhưng lo lắng đến vấn đề sẽ bị xà vương phun đầy nọc độc cuối cùng cậu vẫn đi tới đây để tìm Sisi. Nhưng mà sớm biết rằng sẽ thấy, một màn kia, cậu thà rằng bị giáo sư Snape phun nọc độc còn hơn. Có điều đã đến nơi này, thì cam tâm đi. Draco hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Tôi nghĩ nhờ cô dạy tôi câu thần chú đó, có thể chứ? Ngày hôm nay mặc dù cậu ngồi trên khán đài, nhưng thời gian xuất hiện giám ngục Azkaban cũng bị ảnh hưởng một ít cái cảm giác dường như tất cả vui vẻ đều bị hút đi thật là hỏng bét mà. Theo như các giáo sư nói là giám ngục Azkaban do nhận ra bầu không khí sục sôi ở đó nên mới xuất hiện, nói cách khác giám ngục Azkaban này cũng hoàn toàn có thể tái xuất hiện trong thời điểm thi đấu vào mấy ngày tới của Slytherin, cậu cũng không muốn bị rơi xuống chổi đầy mất mặt như Potter hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng mà ngữ khí rất nghiêm túc của Draco lúc này cũng hoàn toàn không thay đổi được nội tâm đang hỏng bét của Cici chút nào, giờ phút này cô đang vô cùng nghi ngờ chất lượng dạy học của mình. Cô muốn nói, giám ngục Azkaban thật là sinh vật huyền bí sao? Đó là sinh vật hắc ám có được hay không, Draco bé nhỏ à, nếu cậu ngủ trong tiết thì về nhà cũng phải đọc lại sách chứ. Cách chương.